Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5220, Khuê Trung Mật Ngữ. Lâm Bạch cảm giác được Lý Cố Nhàn tâm thần lực lượng tiêu hao rất lớn. Nếu là ở tiếp tục giảng đạo, Lý Cố Nhàn thân thể chỉ sợ cũng không chịu nổi. Đến lúc đó không chỉ có lĩnh ngộ không được Thanh Liên Kiếm Pháp, càng có khả năng sẽ làm bị thương đạo cơ. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Người trước nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục nguyên khí cùng tâm thần. Thanh Liên Kiếm Pháp cao thâm như vậy, kiếm đạo truyền thừa, tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ ra tới. Liền ngay cả ta, cũng là hao tốn hơn một năm thời gian, mới lĩnh ngộ được giai đoạn thứ hai nhập môn. Lâm Bạch kết thúc giảng đạo, Lý Cố Nhàn hư nhược gật gật đầu, kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến trong phòng. Vừa mới rơi vào trên giường, Lý Cố Nhàn liền nằm ngáy o o. Lâm Bạch đóng kỹ cửa phòng, phân phó thị nữ chăm sóc thật tốt, sau đó liền rời đi phủ thành chủ, vốn muốn đi thăm viếng một chút Sở Quân Du. Kết quả ở trên đường gặp phải Tưởng Trấn, nói Sở Quân Du đang bận bịu chính vụ, Lâm Bạch cũng không tiện lại đi quấy rầy. Hôm sau trời vừa sáng, Hà Tê Vân đi vào Lý Cố Nhàn ngoài sân nhỏ, đối với thị nữ hỏi, Lâm Bạch hôm nay có thể có rời đi. Thị nữ kia hồi bẩm nói, Lâm Bạch tiền bối hôm qua lúc xế chiều cũng đã rời đi phủ thành chủ, dưới mắt quận chúa còn tại nghỉ ngơi. Tốt, ta đã biết. Hà Tê Vân bĩu môi, khoanh tay, đi vào nhà đi. Một bức hưng sư vấn tội bộ dáng. Đây cũng không phải là Hà Tê Vân lần đầu tiên tới tìm Lý Cố Nhàn. Tại quá khứ thời gian nửa tháng, Hà Tê Vân cơ hồ mỗi ngày đều tới. Thế nhưng là lúc ấy Lâm Bạch đang truyền thụ Lý Cố Nhàn Thanh Liên Kiếm Pháp, Lý Cố Nhàn cũng nghiêm lệnh bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên Hà Tê Vân đều không có nhập viện, liền quay người rời đi. Nhàn nhi, ta tiến đến, đi vào trước của phòng. Hà Tê Vân hô một tiếng, liền tức giận đẩy cửa đi vào. Trên hương sàng, Lý Cố Nhàn thân mang áo lót quần lót, sắc mặt trắng bệch, hư nhược nằm ở trên giường. Nghe thấy Hà Tê Vân thanh âm, Lý Cố Nhàn từ trong đệm chăn chui ra một cái đầu, nhìn thoáng qua Hà Tê Vân về sau, hư nhược nói một tiếng, Vân Nhi tới. Hà Tê Vân nghe ra Lý Cố Nhàn thanh âm suy yếu, vội vàng đi đến bên giường, nhìn thấy Lý Cố Nhàn bộ dáng, hoàn toàn tựa như là biến thành người khác một dạng. Ngươi làm sao làm thành cái dạng này a? Hà Tê Vân có chút lo lắng hỏi. Chợt, Hà Tê Vân từ trong túi trữ vật lấy ra một chút bổ khí đan dược, cho Lý Cố Nhàn ăn vào. Lý Cố Nhàn nhớ tới Lâm Bạch giảng giải Thanh Liên Kiếm Pháp, liền một trận cười khổ lắc đầu, trên mặt đều là im lặng cười khổ. Quảng cáo, Hà Tê Vân ánh mắt cổ quái, âm dương quái khí nói ra, các ngươi đây cũng quá điên cuồng a. Quản chi các ngươi yêu như keo như sơn, cũng không thể một hơi trên giường ngốc nửa tháng a. Ta biết các ngươi đều là võ giả, mà lại tu vi đều không thấp, cũng thân thể cũng chịu không được tao đạp như vậy a. Lý Cố Nhàn đôi mi thanh tú khóa chặt, cổ quái nhìn xem Hà Tê Vân, quái dị mà hỏi, Vân Nhi, ngươi đang nói cái gì nha? Hà Tê Vân trừng mắt nói ra, ta sẽ nói với ngươi, để cho ngươi thận trọng một chút. Nửa tháng này, Lâm Bạch tiểu tử kia không ít khi dễ ngươi đi. Lý Cố Nhàn vẫn còn có chút nghe không hiểu, liền hỏi, cái gì khi dễ ta? Lâm huynh chưa bao giờ khi dễ qua ta à? Hà Tê Vân bĩu môi nói, Trang, tiếp tục cho ta Trang. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, một bức bị móc rỗng thân thể bộ dáng, xem xét chính là chảy nguyên âm. Lý Cố Nhàn giờ mới hiểu được Hà Tê Vân đang nói cái gì, lập tức trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện ở Hà Tê Vân trên đầu vai. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta cùng Lâm huynh không có cái gì phát sinh. Hà Tê Vân im lặng cười nói, Nhàn Nhi, chúng ta là bạn tốt nhiều năm, ngươi giấu giếm ta có ý tứ sao? Các ngươi không có cái gì phát sinh, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Vậy các ngươi tại nửa tháng đang làm cái gì? Cửa lớn không ra nhị môn không bước, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, chẳng lẽ là tại hạ cơ tướng a? Lý Cố Nhàn trong lòng âm thầm kêu khổ, làm sao càng giải thích càng loạn, nhưng nàng lại không tốt trực tiếp đem Thanh Liên kiếm pháp sự tình cáo chi Hà Tê Vân. Bây giờ cũng đang tự hỏi như thế nào mới có thể ứng phó. Nếu ngươi không tin, có thể nhìn xem ta nguyên âm còn ở đó hay không a? Lý Cố Nhàn cũng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng lười đi giải thích. Sự thật thắng hùng biện a. Hà Tê Vân sửng sốt một chút, đưa tay đặt tại Lý Cố Nhàn lạnh buốt trên cổ tay. Linh lực rót vào bên trong, cẩn thận kiểm tra, phát hiện Lý Cố Nhàn nguyên âm hoàn toàn chính xác vẫn còn ở đó. Lý Cố Nhàn, hay là Hoàn Bích chi thân? Đây là có chuyện gì? Hà Tê Vân mộng, cái kia Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn trong phòng ngây người nửa tháng. Đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngay sau đó, Hà Tê Vân trong lòng toát ra một cái ý nghĩ to gan. Có phải hay không Lâm Bạch phương diện nào không quá được a? Hà Tê Vân nhỏ giọng hỏi. Lý Cố Nhàn tức giận đến đồng tử trừng lớn, nhẹ nhàng tại Hà Tê Vân trên trán gõ một cái. Người trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Làm sao cả ngày đều là như thế bẩn thỉu ý nghĩ? Hà Tê Vân nhíu mày nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Bạch tâm cơ cực sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, giống hắn loại người này, bên ngoài tất nhiên gây thù hằn vô số, quanh năm tại đao kiếm đổ máu người, khó tránh khỏi sẽ bị làm bị thương vài chỗ. Cái này tại võ đạo thế giới cũng không phải rất ít gặp sự tình. Có phải hay không a? Có phải hay không? Người mau nói cho ta biết. Hà Tê Vân liên tục ép hỏi. Lý Cố Nhàn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái biện pháp gì đến ngăn chặn Hà Tê Vân bác. Quái tâm, tại Hà Tê Vân hùng hổ dọa người phía dưới, Lý Cố Nhàn chỉ chờ không nhịn được nói. Là, được rồi, ha ha ha, Hà Tê Vân thoải mái cười ha hả. Thật không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới a. Chấm ngoặc kép, Lý Cố Nhàn nằm ở trên giường, nghe Hà Tê Vân tiếng cười, đáy lòng rất cảm thấy im lặng. Hà Tê Vân ho nhẹ một tiếng, khôi phục lý trí, nói ra, Nhàn Nhi, người cũng nên cho Lâm Bạch không nên nản chí. Võ đạo thế giới tràn ngập huyền diệu, luôn có thể chữa trị phương diện này linh đan diệu dược. Võ đạo thế giới ngay cả nhục thân đều có thể tái tạo, càng đừng đề cập những này phiền toái nhỏ. Lý Cố Nhàn không muốn lại để ý tới cái con mụ điên này, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hà Tê Vân phối hợp nói một hồi, liền dẫn một tia cười xấu xa chạy ra ngoài. Không biết đi làm cái gì. Thiên Thủy Tông trang viên, Lâm Bạch sau khi trở về nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng, liền bị Tam trưởng lão gọi tới. Tam trưởng lão nói ra, thật sự là không nghĩ tới ngươi cùng Lạc Bình quận chúa còn có như thế nguồn gốc. Lâm Bạch cười nói, sớm mấy năm tại sở quốc trong cương vực du lịch thời điểm, ngẫu nhiên nhận biết, chỉ bất quá ngay lúc đó nàng còn không phải bây giờ Lạc Bình quận chúa, chẳng qua là một cái chịu khổ tiểu nữ hài mà thôi. Tam trưởng lão trên mặt có không giấu được dáng tươi cười, vậy các ngươi chuyện tốt cũng hẳn là nhanh a. Lâm Bạch cứ thế một chút, hỏi, chuyện gì tốt, ngoặc kép, quảng cáo. Tam trưởng lão che miệng cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi không thích Lạc Bình quận chúa? Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói, ta đối với nàng chỉ có bằng hữu chi tình. Tam trưởng lão ánh mắt cổ quái, khóe miệng trong tươi cười lộ ra một tia thần bí, phảng phất là đang nói, trang, còn cho ta trang, người tại người ta trong khuê phòng ngây người thời gian nửa tháng, hiện tại nâng lên quần liền không nhận người rồi. Lúc này thị nữ đến đây bẩm báo, bên ngoài có một vị Hà Tê Vân cô nương, đem những bảo vật này đưa cho Lâm Bạch tiền bối. Lâm Bạch từ thị nữ trong tay tiếp nhận túi chữ vật, mở ra xem, bên trong là từng cái bình ngọc. Lâm Bạch nhíu mày, lấy ra một cái bình ngọc, rút ra nắp bình, liền ngửi được một cỗ động lòng người mùi thơm. Đây là đan dược gì? Lâm Bạch sửng sốt một chút, cũng không nhận ra như thế đan dược. Tam trưởng lão nhìn lướt qua, cười nói, thiên dạ hoàn, nha. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, lại hỏi, trưởng lão, Thiên Dạ Hoàn là đan dược gì? Tam trưởng lão cười xấu xa nói. Thiên Dạ Hoàn, áp dụng mấy ngàn chủng linh dược chân quý luyện chế mà thành. Có bổ khí bổ huyết, ngưng thần an hồn tương đương dùng. Nhất là bổ thận cường thể phương diện, hiệu dụng càng lớn. Bổ thận cường thể, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ánh mắt mê ly lẩm bẩm một tiếng. Sau một khắc, Lâm Bạch sắc mặt liền âm trầm xuống. Ha ha ha, tam trưởng lão cười lên ha ha. Lời nói thấm thía nhắc nhở nói. Tiểu hòa tử, muốn tiết chế a, Lâm Bạch rất là im lặng. Nhìn Hà Tê Vân cùng tam trưởng lão tựa hồ cũng nghĩ sai. Đối mặt tam trưởng lão chế giễu, Lâm Bạch sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không biết nên như thế nào giải thích. Bỗng nhiên, Lâm Bạch nảy ra ý hay. Hỏi, Thiên Dạ Hoàn như vậy bí ẩn đan dược, trưởng lão thế mà đều biết. Xem ra trước kia phục dụng đến không ít nha. Ây, chấm ngoặc kép, tam trưởng lão thần sắc bối rối. Thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Tùy theo, tam trưởng lão cùng Lâm Bạch liếc nhau. Hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo. Tình tiết lôi cuốn. Hết chương.